xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đợi ngoài du bụi lùi bao năm vất vả mưa nắng. Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ anh đã đi, bao nhiêu năm qua chẳng về làng quê, chắc ngoài đã già tóc bạc ra ơi. Quên làm sao kỷ niệm em đềm của tuổi thơ, anh mê từng mùa cơn gió giật giờn, dù anh giấc mộng kim thiếp vào. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa. Hôm nay anh về buôn lại hàng câu, tháng năm dài dầu cằn cố ra nua, cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mơ tưởng. Em vui nhiều không khi mặt trời lên trên khóm tre, con chim xinh xinh nó chuyền cánh me xuống đầu sâu hè uống giọt nắng hồng. Em thương nhiều không lưng ngoài đã còng vì thời gian, quê hương đời đời câu hát ngọt lời, anh vui sống lại như mau về. Cánh me xuống đầu sâu hè